đừng làm ô xin nữa, làm người yêu anh đi. Chương 77, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau một thời gian chữa trị bên Hàn Quốc, cuối cùng các vết thương trên thân thể Jenny và Emily cũng lành lại mà không có một vết sẹo nào cả. Hôm nay chính là ngày Jenny và Emily về. Nước, Mary là người cuối cùng sang Hàn chăm sóc hai nàng nhà. Mình và cũng chính là người hộ tống hai nàng về Việt Nam. Không ai tới đón chúng ta hả? Emily mặt nhăn mày nhó khi nhìn khắp khu vực chờ khách mà chẳng thấy ai đến đón. Nói đúng hơn là khi ngồi trên máy bay, Emily đã tưởng tượng Henry sẽ cầm một hình trái tim to đùng có tên Emily, rồi đứng chờ Emily, để mọi người phải ngước nhìn như trong tiểu thuyết. Đời đâu như là mơ, chắc Emily tuyệt vọng lắm đây. Không sao, chúng ta bắt taxi về đi. Jenny không thấy ai đón, cảm giác như mọi người chẳng thèm quan tâm sự trở về của mình vậy nên cũng hơi buồn, nhưng ngoài mặt vẫn tươi cười tưởng chừng như đó là chuyện bình thường. Emily cũng chẳng buồn hy vọng sẽ nhìn thấy Henry trong đám đông kia nữa. Mary ra bắt taxi rồi. Cả ba cùng về biệt thự của Kevin. Ở sân bay Emily đã thấy vọng lắm rồi, về đến nhà phải dùng từ tuyệt vọng để miêu tả tâm trạng luôn. Ba cô xuống xe tiến đến cái cổng hùng vĩ trước biệt thự của Kevin, bấm gần nát cái chuông rồi mà không ai ra mở cổng. Gì thế này, chẳng lẽ không ai quan tâm hôm nay Emily này về à, hừm. Gặp mọi người, mình sẽ cho họ biết tay. Emily tức giận đá mạnh một cái vào cổng rồi gắt gỏng nói. Thôi được rồi, mình có chìa khóa này, chúng ta vào nhà rồi tính tiếp. Mary bình thản như không có gì, hơi nghi rồi, sau vài tiếng lách cách mở khóa của Mary, ba nàng cùng bước vào trong. Jenny nhìn xung quanh, vẫn như xưa, vẫn quen thuộc nhưng lại tạo cho Jenny một cảm giác lạ. Thật sự Jenny nhớ cái nơi chứa đầy kỷ niệm này lắm, nằm trên giường bệnh mà chỉ muốn có cánh cửa thần kỳ để về thăm thôi. Và tất nhiên Jenny cũng nhớ Kevin nhiều lắm. Suốt thời gian Jenny ở Hàn, Kevin bận việc ở hội học sinh nên chỉ qua thăm Jenny được hai lần, một lần thì Jenny hôn mê chưa tỉnh. Emily cũng nhớ người tên Henry lắm, nhưng sự tức giận trong lòng Emily đã lấn áp đi cái nhớ mất rồi. Chẳng biết mấy, chàng nhà mình đang lu lú ở xó nào nữa. Vào trong nhà tối om làm Emily tức thêm. Không có ma nào đón thật sao? Emily buông thả một câu trong cơn tức giận. Sau câu nói của Emily, hai bên tường nhà thấp thoáng một bóng ma kèm theo âm thanh kinh dị. Jenny hét thoáng lên, Mary và Emily không đến nỗi vậy vì xem phim ma nhiều rồi, nhưng mà đây không phải phim, nên hai cô cũng sợ sợ. Ma, ra đón tụi, mình, kìa, Jenny khóc nức nở, lắp bắp nói. Thế thì không có quỷ nào ra đón cả. Emily lắp bắp sửa lại câu nói ban nãy của mình, và, không còn bóng ma nữa. Nhưng có vài hình con quỷ xù xì, xấu xí xuất hiện. Jenny lại hét lên lần nữa. Jenny bây giờ sợ mất hồn, mất vía luôn rồi, người thì co rúm lại ôm chặt lấy Mary. Emily nói, lung tung, gì nữa thế, ghê quá, đi, Mary cũng bắt đầu mất bình tĩnh trước mấy con quỷ. Đó, Emily nói lại đi, Mary cố gắng lấy lại bình tĩnh. Không có người nào ra đón mình à, Emily sửa lại câu đó thêm lần nữa. Và lần này thì, có chứ, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, là tiếng đồng thanh của 4-5 người gì đó và còn kèm theo tiếng cười hả hê nữa. Đồng thời ánh sáng trong nhà cũng được bật lên, không còn ma quỷ gì nữa. Hai bên tường là dòng chữ, chào mừng Jenny và Amy trở về, phát sáng bằng đèn LED, nhiều màu, và còn có cả những dải hoa trang trí rất đẹp. Ba nàng ngước mắt nhìn về phía có tiếng nói rồi lao thẳng đến những người đó. Jenny lao tới ôm lấy bà Trang Hạ và Kevin trong tình trạng vẫn còn khóc nức nở. Mary cũng thẳng tiến lao vào vòng tay rộng lớn của Ken. Chỉ có mỗi Emily phải dừng chân, đứng ngây người, mặt nghịch ra vì chẳng biết lao tới ôm ai. Trong số đó không có Henry. Hích, anh Henry đâu? Emily mặt xị xuống, cổ cứng nghẹn cố nặn ra câu hỏi. Nhìn hai con, bạn nó có người yêu giang tay đóng, còn Emily thì chẳng thấy Henry đâu, bảo sao không tủi thân, chắc mấy bị mấy em chân dài làm Henry quên mất hôm nay Emily về rồi. Ken, anh, nói đùa đúng, không, trái tim Emily đau như thắt, lại khuôn mặt tức giận ẩn sau những hàng nước mắt chảy dài. Trên má sau khi nghe Ken nói, bước chân run run tiến lại gần Ken, Emily môi mấp máy hỏi lại Ken, là thật, Kevin đột nhiên lên tiếng, câu nói của Kevin như tiếng sét đánh thẳng vào tim Emily. Bởi lẽ, Kevin là người rất nghiêm túc nên Emily chẳng còn một chút nghi ngờ nào về câu chuyện của Ken và Kevin nói nữa. Có lẽ, Henry đã quên mình thật rồi. Một câu nói hiện lên trong mớ suy nghĩ linh tinh của Emily. Emily lê từng bước chân theo hướng về phòng trong sự tuyệt vọng. Emily, là tiếng gọi to của Henry. Henry vừa về tới nhà chưa hay chuyện đang xảy ra. Henry chỉ quan tâm đến dáng người cao gầy ở trong nhà và lao tới thật nhanh ôm lấy Emily từ phía sau. Một cái ôm, thật chặt thay cho sự nhớ nhung bao ngày qua của Henry. Nhưng, Henry lại cảm thấy có một thứ gì đó lạnh lạnh không ấm áp. Như trước kia, bờ vai nhỏ bé đó còn đang run lên nữa. Có, chuyện gì vậy? Câu hỏi trong thâm tâm Henry lúc bấy giờ. Emily, phũ phàng hất mạnh tay của Henry ra, rồi quay người lại, sự tức giận dồn hết vào đôi tay. Chát, một cái bạt tai có. Tiếng vang vọng khắp căn biệt thự. Song song cùng tiếng bạt tai vang lên là một tiếng tách nhỏ nhẹ của giọt nước mắt Emily, vô thức rơi xuống sàn nhà. Một tiếng mạnh mẽ với một tiếng yết ớt, một tiếng của sự tức giận với một tiếng của sự đau đớn do cùng một người gây ra. Đến giây phút này, Ken và Kevin mới nhận ra mình đã đi quá giới hạn. Em, sao, vậy, Henry sốc nặng với những gì đang diễn ra, mọi thứ như một cơn ác mộng vậy. Henry không hiểu có chuyện gì với Emily, và cũng chẳng biết mình làm gì sai. Anh còn nhớ tới tôi à? Emily hét thẳng vào mặt Henry. Emily à, anh xin lỗi. Kevin cảm thấy không ổn. Đúng đấy, anh cũng xin lỗi em. Lúc nãy là tụi anh nói đùa với em thôi, anh không nghĩ em bị tổn thương đến vậy đâu. Henry, không có đi với cô nào chân dài cả, tụi anh bảo nó đi mua bóng bay về lát chúng ta chơi. Tụi anh đã hì hục cả sáng chuẩn bị tiệc đón ba tiểu thư đấy. Ken cũng thấy có lỗi nên nhanh miệng giải thích, hai anh, Amy không còn khóc nữa mà. Thay vào đó là một nụ cười nhẹ rồi quay sang bên Ken và Kevin. Đá cho mỗi người một cái rõ đau. Sau đó quay lại ôm chầm lấy Henry, miệng thì thầm ba tiếng. Em xin lỗi. Hừ, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Anh phạt, Henry giả là mặt dỗi. Ờ, anh hay nhỉ, chỉ là hiểu lầm thôi mà, em xin lỗi rồi còn. Phạt gì hả? Emily buông Henry ra, lại lôi cái giọng bà cụ ra. Nói chuyện với Henry, anh phạt hai thằng kia mà có phạt em đâu. Henry cười, láo, Kevin với Ken đồng thanh. Sao lại phạt tụi mình hả? Bị như vừa nãy cũng đáng, ai bảo. Hôm qua đi mua quà, bạn cướp cái nhẫn tụi mình chọn. Ken, đấy không phải là cướp. Ai bảo hai bạn tranh nhau cái nhẫn kia, để tặng Jenny và Mary làm gì? Mình lấy tặng Emily, hai bạn. Không ai được để đỡ khỏi tranh nhau. Như thế là giúp, Henry, không phải, đấy là ăn cướp, dù sao thì bạn cũng bị trừng phạt rồi. Ken gần cổ cãi lại như trẻ con. Được rồi, có mỗi chuyện đó không mà. Mary xen vào, rồi, bỏ qua, chúng ta lên sân thượng phá đi, tụi anh chuẩn bị tiệc ở trên đó rồi. Henry, từ đã, mẹ à, bác này là ai? Jenny lên tiếng hỏi về người. Đàn ông đứng lạ mặt đứng cạnh mẹ. Jenny thấy ông ta từ lúc mới gặp mẹ rồi, nhưng chưa có cơ hội hỏi. Mẹ quên mất không giới thiệu, đây là bác Hoàng, bác ấy là cấp dưới của mẹ, bà Trang hạ từ tốn trả lời Jenny. Vâng, vậy chúng ta lên trên thôi. Jenny ậm ừ cho qua, không muốn làm phí thời gian của mọi người. Jenny cảm giác quan hệ giữa mẹ và người đàn ông kia không đơn giản như mẹ nói, nhưng thôi, để sau hỏi mẹ cũng được. Mẹ với bác Hoàng có việc phải đi rồi, chúc các con vui vẻ nhé. Bà Trang hạ, sau đó bà Trang hạ cùng ông Hoàng rời đi, cả nhóm Kevin lên sân thượng quầy. À còn Jun thì sau cái chết của Lily, Jun dọn ra ở riêng với lý do muốn ở một mình. Và hôm nay, Jun kêu mệt nên không qua, mà Jun không qua môi trường sẽ trong lành hơn rất nhiều. Hi hi, các bạn ơi, pết, chuyện của nhím, bây giờ nhím không vào quản lý. Được rồi, nhím mới lập nhóm, chuyện của nhím, các bạn cùng tham gia nhé. Lần này nhím lập nhóm, nhím muốn sau mỗi chương, nhím và các bạn sẽ bình luận về nội dung hay một nhân vật nào đó, các bạn đọc xong, vào nhóm cứ việc đăng tút nhận xét hay ý kiến nhé, nhím hứa sẽ đọc và trả lời nếu có thể. Cách chương.